Chương 2863, a, chưa nghe nói qua. Liền xem như dạng này, còn chưa tới Đạt Tam Quân Tử Sơn. Nếu là đến Đạt Tam Quân Tử Sơn, lại là không biết đạo muốn lạnh đến loại trình độ gì chủ nhân, chúng ta phải đi suốt đêm đường sao? Kỷ Thải Huyên âm thanh từ phía sau vang lên. Trần Phong về đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không, chúng ta hôm nay tại cái này nghỉ ngơi một ngày, chủng loại sáng nay lại chạy tới Chân Long La Hán Môn. Sáng nay mới thật sự là phong vân tụ hội thời khắc. Mà sáng nay, Trần Phong biết nói, mình có khả năng gặp phải không biết bao nhiêu trận ác chiến, cho nên hắn nhất định phải tại buổi tối hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thực lực của mình điều chỉnh đến tột cùng nhất trạng thái. Kỷ Thải Huyên điểm đầu. Trần Phong nhẹ nói, càng đi về phía trước bên trên 3.000 dặm, chúng ta chính là ngừng bên dưới nghỉ ngơi đi, thời gian cũng là không sai biệt lắm. Chính muốn tiếp tục lên đường, mà nhưng vào lúc này, đồng nhiên phía trước chuyển tới một đắc y âm thanh. Hạ hạ, ta mẹ nó tìm tơ y ngươi cái này cậu tể tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Cái thanh âm này, thô hào mà khẳng khẳng, bên trong mang theo nồng đậm đắc ý cùng oán độc. Mà lại, cái thanh âm này, Trần Phong nghe cảm giác còn có chút quen tai. Tựa hồ trước hai ngày vừa mới đã nghe qua cái thanh âm này. Lúc này, bầu trời xa xa phía trên, hai đạo quang mang hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Một đạo màu đen, một đạo thanh sắc, rất nhanh bọn hắn chính là đi tới phụ cận. Mà bọn hắn vừa mới đến nơi đây, Trần Phong chính là nhìn thấy thân ảnh màu đen kia. Đó là một cái tráng kiện cự hán, như là một đoạn hát tháp. Cái thân ảnh này, nhìn hết sức quen thuộc, Trần Phong lập tức liền nghĩ tới, đây chẳng phải là cái kia thiên đụng phải Mục Tinh Văn sao? Hắn đúng vậy, từ Mục Tinh Văn trong tay, đem Tang Hữu Hạm giải cứu ra. Trần Phong dao động đầu cười khổ, lúc ấy lại là không có thấy rõ cái này Tang Hữu Hạm lại là như thế một cái vong ân phụ nghĩa chi dám. Bất quá, hắn đối với cái này nhưng cũng là cũng không hối hận. Trần Phong có cùng với chính mình tân niên, hắn có cùng với chính mình kiên trì, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ rất nhanh. Cái kia tráng kiện cự hán Mục Tinh Văn chính là đi tới Trần Phong bọn người trước người, chậm rãi rơi xuống. Hắn dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hận ý cùng oán độc. Hắn hướng bên cạnh thanh âm nói ra, sư phụ, đúng vậy hắn. Chính là cái này cậu tể tử, trước hai ngày hỏng chuyện tốt của ta, bà ta cái kia muốn tới tay đoạt đi. Bên cạnh hắn người này lại là một tên thanh bào lão giả. Cái này thanh bào lão giả, trường bề ngoài kỳ xỉu, dáng người thấp bé, ánh mắt đục ngầu, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng hung ác độc ác chi sắc, cùng cái này tráng kiện cự hán về mặt hình thể vừa vặn hình thành so sánh rõ ràng. Ánh mắt của hắn băng lãnh, tựa như là một con rắn độc, nhưng khi ánh mắt đảo qua lấy tráng kiện cự hán Mục Tinh Văn thời điểm, lại tràn đầy đều là hiền lành. Hắn nhìn lấy Trần Phong, âm lãnh nói ra, cậu tể tử, đúng vậy, ngươi trước hai ngày đã thương đồ nhi của ta, cứu đi cái kia tiểu tiện nhân. Người Trần Phong theo dõi hắn, nhàn nhạt nói ra, không sai. Nghe hắn nói xong về sau, thanh bào lão giả lập tức chỉ Mục Tinh Văn trước mặt băng tuyết mặt đất, nói ra, tốt, vậy ngươi bây giờ quay lại đây, quỳ bên dưới cho đồ nhi ta đập đầu, bồi lễ, xin lỗi. Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, tựa như là tại mệnh lệnh Trần Phong. Mà lại, thật giống như hắn làm như vậy cho Trần Phong thiên đại mặt mũi. Trần Phong trong lòng đã là giận tới cực điểm, sát ý mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, nhẹ giọng hỏi nói, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chó con, ngươi còn dám hỏi ta dựa vào cái gì chó con, ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn, ngươi có biết đạo thực lực của ta mạnh bao nhiêu, ngươi có biết đạo ta là người như thế nào? Thanh bảo lão giả nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói nói ý Trần Phong. Nhìn lấy nàng, lãnh lãnh nói ra, thật có lỗi, ta còn thực sự không biết đạo ngươi là ai cậu tể tử. Hôm nay liền để ngươi biết đạo, biết rằng ta đến đầu biết đạo sư phụ ta là bực nào cường đại. Đợi chút nữa nghe nói sư phụ ta tên về sau, ngươi cũng đừng dọa tiểu trong quần Mục Tinh Văn. Hạ hạ cuồng tiếu tại hắn nói chuyện thơ ý điếm, thanh bảo trên người lão giả khí thế tăng lên. Trong nháy mắt, chính là đạt đến cựu tinh vũ hoàng trung kỳ chi cảnh, vô cùng lừng lẫy mà lại mạnh mẽ. Mục Tinh Văn địa đại cười nói, sư phụ ta chính là danh chấn thiên hạ Thiên La Thượng Nhân há. Thiên La Thượng Nhân Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười, chưa nghe nói qua. Câu nói này nói sau khi đi ra, hiện chưa nở dê lập tức ngưng trệ một lát. Mục Tinh Văn hòa Thiên La Thượng Nhân sắc mặt ngưng kết tại nơi đó. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện không khỏi bật cười, nhìn về phía Trần Phong, mà sau một khắc, Mục Tinh Văn hòa Thiên La Thượng Nhân thì đều là lộ ra nổi giận chi sắc. Thiên La thượng nhân gào thét lấy, được à, chó con, ngươi là gan quả thật là đủ lớn, cũng dám như thế nói với ta, ta chờ một lúc liền để ngươi biết đạo ngươi sẽ vì câu nói này trả cái giá lớn đến đâu. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ta không biết rằng ta sẽ vì câu nói này trả cái giá lớn đến đâu. Ta chỉ biết nói, nếu là ngươi còn dám gọi một câu cầu thể tử, ngươi nhất định sẽ vì ba chữ này mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mà lại, ngươi như quả còn dám nói một câu cầu thể tử, ta không ngại bả lưỡi của ngươi đầu cắt bỏ. Để ngươi đời này rốt cuộc nói không ra lời lúc này, Trần Phong trong lòng sát cơ hiện lên. Cái này mấy ngày đến nay, hắn đã là nhịn quá nhiều lần, hắn cũng không tiếp tục muốn nhẫn, Trần Phong nhẫn mại đã là đến cực hạn cho nên, như quả Thiên La thượng nhân còn dám khiêu khích, Trần Phong thật sẽ phế đi hắn. Cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả mà thôi, Trần Phong còn không có để vào mắt muốn đánh giết hắn, không dễ dàng như vậy, nhưng là QNZ chẳng qua là muốn hơi hao chút công phu thôi. Trần Phong nói xong lơ y na y về sau, Mục Tinh Văn hòa Thiên La thượng nhân đều là phát ra một trận hạ hạ cùng thiếu. Mà đúng lúc này, tại Trần Phong bọn người sau lưng, cũng có một cái tràn đầy đùa cợt âm thanh truyền tới, không nghĩ tới, một ngày không thấy, tiểu tử ngươi tính tình còn không có đổi. Lại tại con vịt chết mạnh miệng đúng hay không ngươi là đối thủ của hắn sao, ta đối phó hắn đều cảm thấy phải vận dụng quyền lực, ngươi thì sao, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn, ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng, hắn cùng ta là thuộc về một cấp bậc. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Cái thanh âm này, càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến trước người. Trần Phong không cần nhìn liền biết nói tới chính là ai. Một đạo thân ảnh màu tím mang theo một đạo thân ảnh tiểu tiểu đi tới gần, chính là thanh niên áo bào tím Triều Nguyên gia cùng Tang Hữu Hạm. Trần Phong nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy đều là sắc cơ. Vừa rồi, Triều Nguyên gia còn không có gặp mặt, chính là lại đối với hắn mở miệng chào phúng. Trần Phong hiện tại đã không có ý định nhịn, hôm nay Trần Phong muốn ở chỗ này liền đem mấy người bọn hắn đều giải quyết rơi, mà lại tới đây về sau. Triều Nguyên gia căn bản nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút, chỉ là nhìn về phía Mục Tinh Văn Hòa Thiên La thượng nhân cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để thở có động lực làm việc.